Chiến thần Trấn Quốc, chương 887, 887, chương 888. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ trưởng, Thiệu Văn Ngọc và Trần Công Lượng không thể tin nổi nhìn Diệp Quân Lâm. Ngay lập tức họ đã hiểu tại sao Trần Đăng lại giao nhiệm vụ tổ chức hội nghị đầu tư cho Diệp Quân Lâm. Thì ra vị này là người có chức vụ cao trong quân đội. Trước đó bọn họ còn cho là Diệp Quân Lâm chỉ là một cá nhân liên quan. Không ngờ lại vậy, Đàm Dịch Tranh vách súng ngắm ngay vào đám Thiệu Văn Ngọc. Lạnh lùng nói, ai cho các người dũng khí đi phá trụ sở quân đội? Các người nghĩ cái gì vậy? Mặc dù họng súng của chúng tôi không thể nhắm vào người dân. Nhưng các người xứng sao? Tự võ ngực hỏi lương tâm của mình đi. Hả? Còn muốn đả thương người à, mấy năm nay các người xem mạng người như cỏ rác. Đúng là lũ quỷ hút máu. Đám súc sinh này, ông đây thật muốn cho các người biết tay. Đàm Dịch Tranh tức giận nói. Diệp Quân Lâm lạnh lùng. Đột nhiên giơ chân lên đánh vào bàn hội nghị hình bầu dục. Răng rắc, bàn hội nghị vỡ nát ra. Nhất là các bộ phận chung quanh sụp đổ. Hóa thành bột, tôi. Thiệu Văn Ngọc và đám người bị dọa sợ, miệng run lên, biến thành cà lam, thủ trưởng, chúng tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, xin anh cho một cơ hội đi. Đám người Thiệu Văn Ngọc lập tức cầu xin tha thứ, giải quyết việc chung, tra cho tôi, ghi lại những việc làm phạm pháp và hành vi xem mạng người như cỏ rác của bọn họ. Điều tra lại hết cho tôi, cộng thêm tội tự mình xâm nhập vào căn cứ quân sự. Phá hủy đi trụ sở quân đội. Diệp Quân Lâm cả giận nói. Lúc này, đám Thiệu Văn Ngọc chỉ muốn ngất đi thôi. Những tội dạng này mà gộp chung lại, bọn họ chỉ còn nước bị xử bắn. Cùng ngày tổ chức mang tên Hội Thương Mại Kim Lăng này bị niêm phong. Một nhóm người võ tay. Nhiều doanh nghiệp bị Hội Thương Mại này chèn ép. Thậm chí người bị thương không ít. Phần lớn đều khịt mũi coi thường Hội Thương Mại Kim Lăng. Vấn đề hôm nay vừa đưa ra, rất nhiều người bắt đầu gieo hò, nhao nhao tuyên bố, đây là một chuyện tốt. Cách chương